Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, không thèm nói đạo lý. Trên thực tế, Cổ Phược chi cho quyền hắn tài nguyên, đủ để thỏa mãn giống như là biển ỷ nguyệt loại thiên tài cấp bậc này đột phá cần thiết. Đã là cực kỳ hào phóng, phi thường xem trọng hắn, dù sao, học viện bồi dưỡng ngươi cũng sẽ không đem mọi chuyện cần thiết đều cho bao hết. Ngươi chỉ cần nằm tu luyện là xong. Cho nên, Cổ Phược Chi thực sự rất hào phóng. Thế nhưng là, Diệp Vân tu ra hai cái bí cảnh. Hắn đột phá yêu cầu quá xa xỉ. Diệp Vân lại không thể nói. Nói Cổ Phược Chi cũng không nhất định sẽ tin. Mà lại, vạn nhất truyền đến người hữu tâm trong lỗ tai, vậy chỉ làm cho hắn gây tai họa. Cho nên, còn lại tài nguyên, Diệp Vân liền phải tự nghĩ biện pháp. Vấn đề là, làm sao làm tiền đâu? Có hay không cùng loại Đinh gia tồn tại, lại chơi đổ một nhà? Tỷ như Nguyên gia, nhưng là, Đinh gia rơi đài cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa tổng hợp, có sơn tặc hỗ trợ. Có Diệp Vân tự thân tạo nên tới thần bí cùng cường đại. Sau đó tường đổ mọi người đẩy, vừa rồi lấy được dạng này thành quả. Nhưng bây giờ, dù là Nguyên gia thực sự đổ, nhưng là lấy Diệp Vân thực lực, hắn có thể phân đến một chén canh sao? Đừng mơ, lại nói, Nguyên gia thậm chí cùng đế đô một vị nào đó vương gia đều là dựng vào quan hệ. Muốn đổ Nguyên, gần như không có khả năng sự tình, vậy đi đâu làm tiền đâu? Diệp Vân đành phải đi tìm sư lệnh Khôi, để hắn đi nói cho mặt khác đan sư. Hắn về sau mỗi ngày đều sẽ rút chút thời gian đi đan sư hiệp hội chỉ điểm đám người. Nhưng là, thu lệ phí, đan sư từng cái đều là giàu đến chảy mỡ, không sợ cắt rau hè. Nghe nói Diệp Vân chịu chỉ điểm, tất cả đan sư đều là hưng phấn không thôi, tỉ như Chiết Linh Thủ. Tỉ như phiên vân thủ, đó cũng đều là thất truyền nhiều năm khống hỏa thủ đoạn a. Bọn hắn nếu là học được, hoàn toàn có thể cho chính mình đan thuật trình độ đề cao một đoạn. Cho nên, dù là Diệp Vân mở ra giá cao, có thể báo danh người hay là không gì sánh được nô nức tấp nập. Liền nửa ngày mà thôi, Diệp Vân liền đã kiếm được vượt qua 100.000 lượng bạc. Lần này không sai biệt lắm, Diệp Vân nhẹ nhàng thở ra, hắn không khỏi cười khổ. Về sau hắn muốn một mực cần nhờ, mãi nghệ, đến nuôi sống chính mình sao? Hắn để sư lệnh Khôi giúp mình thu mua vật liệu. Sau đó, hắn liền trở về học viện. Hắn muốn tu đến bí cảnh viên mãn, nhanh thì hơn tháng, chậm thì 2 tháng. Cho nên, thời gian hay là rất sung túc. Ban đêm, Ninh Kiều chạy tới tu tập, biển ỷ nguyệt thì là 10 ngày một lần, sẽ không mỗi đêm đều tới. Diệp Vân đem còn lại dưỡng thận đan giao cho Ninh Kiều. Dù là nàng không cách nào tu thành thận chi bí cảnh, nhưng là thận cường đại, đối với nàng cũng là có nhiều chỗ tốt. Đúng rồi, ngươi đột phá thiết nhục cảnh thời điểm, học viện cho ngươi phát tài nguyên đủ sao? Diệp Vân hỏi. Không đủ, Ninh Kiều nói ra, bất quá, ta tại đột phá thời điểm, có một cỗ hỏa diễm năng lượng bổ sung tiến vào trong cơ thể của ta. Thỏa mãn ta đột phá cần thiết, ồ, thể chất đặc thù còn có loại chỗ tốt này. Diệp Vân kỹ càng hỏi thăm, Ninh Kiều tự nhiên biết gì trả lời đó. Xác thực như vậy, Ninh Kiều không cần cái gì cố nguyên đan loại hình. Nàng có thể rút ra hỏa diễm năng lượng đến bổ túc đột phá cần thiết. Ta muốn cũng có thể có được thể chất đặc thù, vậy cũng không cần mỗi lần đột phá đại cảnh giới đều đi phiền não thuốc bổ vấn đề. Diệp Vân thở dài, theo hắn tu ra bí cảnh càng ngày càng nhiều, vậy đột phá đại cảnh giới cần có năng lượng cũng sẽ nhiều đến khủng bố. Thậm chí tiểu cảnh giới đột phá khả năng cũng cần uống thuốc bổ. Không phải vậy hay là có bị hút là người làm phong hiểm. Nhưng là, muốn bởi vậy liền không đi tu bí cảnh. Vậy Diệp Vân lại thế nào chịu làm đâu? Dùng đan dược bồi dưỡng thể chất đặc thù. Vậy chỉ có thể giống như là chư tinh một dạng. Sơ hở rất nhiều. Bị hơi chút nhằm vào liền sẽ lộ ra nguyên hình. Nhưng là giữa thiên địa có kỳ vật. Lại có thể hậu thiên bồi dưỡng được chân chính thể chất đặc thù. Ta nếu là có thể lấy tới dạng này kỳ chân, liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tại đan đế trận hoàng trong trí nhớ truyền thừa, liền có huyết nguyệt thạch, long hình quả, cực hàn thảo loại bảo vật này, có thể giao phó người thể chất đặc thù. Thể chất đặc thù đầu nguồn, kỳ thật chính là tiên tổ đạt được đối ứng kỳ vật. Nhưng là, đây thật là kỳ ngộ mà không thể cầu. Diệp Vân lắc đầu, gặp được chính là duyên phận, không gặp được cũng không cần cưỡng cầu. Bành bành bành, đúng lúc này, trên cửa chính lại truyền tới tiếng vang, gõ đến rất nặng, rất gấp, tình huống như thế nào? Tôi tớ vội vàng đi thăm dò nhìn tình huống, nhưng Diệp Vân còn không có đợi đến tôi tớ đến báo. Liền gặp một nữ tử xông vào, tôi tớ ở phía sau. Lại bị hai tên tráng hán mang lấy cánh tay, căn bản là không có cách ngăn cản. A, cái này ai vậy? Ở trong học viện cũng dám phách lối như vậy. Diệp Vân nhìn về phía nữ tử kia, đại khái 23 đến 24 tuổi, chính xử tại nữ nhân tốt nhất niên kỳ, mà dung mạo của nàng cũng xác thực xinh đẹp, dáng người ngạo nhân, có thể trên mặt cũng là tràn đầy khinh người thịnh khí. Phảng phất trong hoàng cung đi ra phu nhân, một bộ ai gặp ta đều được quỳ xuống ngạo mạn, nhưng là, để Diệp Vân con mắt khẽ híp một cái, là cùng ở hàng này sau lưng lão giả, nhìn qua tuyệt không thu hút, lại làm cho hắn hiện lên mãnh liệt kiêng kỵ, không phải đồng cốt cảnh, mà là kim thân cảnh. Nữ nhân này thân phận không đơn giản, lại có một tên kim thân cảnh hộ vệ. Ngươi chính là Ninh Kiều. Nữ nhân này cũng không chào hỏi, trực tiếp hướng về Ninh Kiều quát hỏi. Ninh Kiều đã có thể làm được ngẩng đầu ưỡn ngực, nhưng là thật nếu để cho nàng tự tin đứng lên lại là còn chưa đủ, cho nên bị thiếu phụ như thế vênh váo hung hăng hỏi một chút, nàng không nhịn được gật gật đầu. Ta là Ninh Kiều, ngươi cái tiện nhân, đệ đệ ta như thế thích ngươi, ngươi vì cái gì không đáp ứng gả cho hắn? Hiện tại, đệ đệ ta cả ngày cơm nước không vào, người đều gầy, ngươi thế mà ở chỗ này cùng nam nhân khác anh em. Ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Nữ tử kia nổi giận nói, cái này cái gì logic? Đệ đệ ngươi ưa thích, Ninh Kiều liền phải gả. Chính là đương kim hoàng đế đều sẽ không như thế tùy hứng. Đưa ra yêu cầu như vậy đi. Ninh Kiều tự nhiên trực tiếp liền mộng. Ta cũng không biết đệ đệ ngươi là ai đây. Diệp Vân nhướng mày, không xin phép mà vào. Các ngươi hành vi này cùng cường đạo có gì khác? Danh con, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Nữ tử này một mặt kiêu căng khinh người. Lão tiền, cho bản phu nhân bắt lấy hắn. Lão đầu cười một tiếng, lộ ra mất rồi hơn phân nửa răng đến, hướng về Diệp Vân nói, thiếu niên, ngoan ngoãn lăn ra ngoài, tránh khỏi lão phu xuất thủ. Thực nghiêu a, các ngươi chạy đến chỗ ở của ta, thế mà huyên tân đoạt chủ, muốn đem ta đuổi đi ra. Kim thân cảnh thì thế nào, tin hay không tiểu ra nhóm lửa mê điệt hương, để cho các ngươi toàn bộ nằm trên mặt đất. Chặt thành bát đoạn các người cũng không biết. Ha ha, vị lão huynh này, vì sao mạnh mẽ xông tới ta Tiền Vương học viện? Liễu Nhất Chi thanh âm vang lên. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, đã xuất hiện ở trong viện. Đừng nói học viện chính là thần thánh chi địa, không dung ngoại nhân tự tiện xông vào. Liền nói vì Ninh Kiều cái này thánh thể, hắn cũng tuyệt đối không cho phép người khác làm càn. Nhìn thấy Liễu Nhất Chi lúc, lão đầu lộ ra một vòng vẻ thận trọng. Tất cả mọi người là kim thân cảnh, sâu cạn, không biết, không biết tự nhiên là sẽ thận trọng. Lão phu Tiền Trường Nhai chính là Quảng Thái quận quận vương đại nhân trong phủ một gã hộ vệ. Vị này là nhà ta quận vương mới cưới phu nhân, tên là Tân Nguyệt. Lần này lão phu là cố ý bảo hộ phu nhân nhà ta tới. Lão đầu vừa cười vừa nói, Liễu Nhất Chi lập tức trong lòng máy động. Quảng Thái quận là một cái quận lớn, quận vương Trịnh Khải Minh nghe nói càng là thiên hải cảnh cường giả. Khoảng cách Đông Hoa quốc nhóm đứng đầu chỉ kém một bước. Khó trách nữ tử này lớn lối như thế, căn bản không chờ thông bẩm, trực tiếp xông vào học viện đến. Nguyên lai là hậu trường như vậy khỏe mạnh, thế nhưng là Quảng Thái quận quận vương phu nhân như thế nào lại cùng Diệp Vân Ninh Kiều lên xung đột đâu? Song phương tám cột đều đánh không vào đề a. Quận vương phu nhân, còn xin nói rõ chi tiết một chút, tại sao muốn tìm thánh thể? Liễu Nhất Chi nói ra, hướng về phía thân phận của đối phương, hắn cũng rất khó truy cứu đối phương tự tiện xông vào chi tội. Có ít người chính là có được đặc quyền. Tân Nguyệt trầm ngâm một chút, nói, đệ đệ ta Tân Vinh, Liệt Hỏa Tông đệ tử, lần này đi thông cổ bí cảnh, gặp tiểu tiện nhân này, nàng có mấy phần mỹ mạo, mê hoặc cho ta đệ đệ vì nàng thần hồn điên đảo. Không phải nàng không cưới, nhưng lại đi thẳng một mạch, tuyệt tình không gì sánh được. Hiện tại đệ đệ ta ở nhà cơm nước không vào, ngay cả tu luyện đều là quên. Một cái tốt đẹp thanh niên vì nàng như vậy hoang phế. Ta kẻ làm tỉ tỉ này có thể không tức giận sao? Ngươi sinh khí, ngươi sinh cái gì khí a? Liễu Nhất Chi đều nhanh muốn bị tức giận cười. Hắn lại không biết Ninh Kiều tính cách sao? Muốn nói Ninh Kiều sẽ đi chủ động câu dẫn người, tin tưởng Tiền Vương học viện không ai sẽ tin tưởng. Người nào không biết thánh thể là cỡ nào đến hướng nội, ngại ngùng, nhát gan, còn câu dẫn người. Khẳng định là đệ đệ ngươi nhìn thấy Ninh Kiều xinh đẹp mới bị mê đến thần hồn điên đảo. Đây chính là háo sắc, cùng si tình cũng không có cái gì quan hệ. Ngươi để Ninh Kiều đổi khuôn mặt thử một chút, Tân Vinh sẽ còn vừa thấy đã yêu. Cho nên, rõ ràng là chính mình vấn đề. Làm sao có ý tư Lý Trực khi tráng chạy tới nơi này kêu gào, bày ra người bị hại bộ dáng. Các ngươi người một nhà này ra mặt dày bao nhiêu? Các ngươi logic đến cỡ nào cùng người thường khác biệt? Vấn đề là, Tân Nguyệt hiện tại dẫn người tới cửa. Hơn nữa còn có quận vương phu nhân thân phận. Dù là nàng lại không để ý, Liễu Nhất Chi cũng không thể trực tiếp đuổi người. Tân phu nhân, vị này Ninh Kiều, chính là ta viện đệ tử, cũng là liệt diễm thánh thể. Hắn giới thiệu một chút Ninh Kiều thân phận. Thánh thể, hai chữ này còn chưa đủ à? Đệ đệ của ngươi làm sao có thể xứng với thánh thể? Hay là tranh thủ thời gian tắt loại huyễn tưởng không thiết thực này? Tân Nguyệt y nguyên mặt mũi tràn đầy kiêu căng. Thánh thể thì thế nào? Sau đó, nàng thốt nhiên biến sắc. Lão gia hỏa, ý của ngươi đệ đệ của ta không xứng với nàng. Cái này, ngươi là đến cỡ nào đến không có tự mình hiểu lấy. Liễu Nhất Chi cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống. Còn có thể nói cái gì đó? Tân phu nhân, cái này dù sao cũng là học viện. Còn xin lui ra ngoài, hắn chỉ có thể đuổi khách, làm can. Tân Nguyệt lập tức gương mặt xinh đẹp trầm xuống, lại dám đuổi bản phu nhân, thật to gan, người mắt mù sao, hay là không có đầu óc. Nữ nhân này câu dẫn đệ đệ ta, làm hại hắn hiện tại cơm nước không vào, tiện nhân kia đâu, cùng nam nhân khác câu kết làm bậy, đơn giản chính là gian phu dâm phụ. Bản phu nhân mệnh lệnh ngươi, lập tức đem người nam này giết, sau đó để bản phu nhân mang theo tiện nhân này trở về, cho ta đệ đệ làm nha hoàn. Hừ, chỉ riêng hướng về phía để đệ đệ cơm nước không vào, gầy mấy cân, nàng liền không có tư cách làm đệ đệ chính thê, mà càng là cùng nam nhân khác mập mờ không rõ. vậy ngay cả tiểu thiếp đều không có được làm, chỉ có thể làm nha hoàn. Đồ chơi, ngớ ngẩn a. Liễu Nhất Chi hướng về Tiền Trường Nhai nhìn lại, nhà ngươi phu nhân là thằng ngu, ngươi biết không? Tiền Trường Nhai chỉ làm không biết, một mặt vẻ cung kính. Tân Nguyệt là ngớ ngẩn sao? Đương nhiên không phải, ngớ ngẩn làm sao có thể lên làm quận chúa phu nhân? Dù là chỉ là tái giá, nàng không phải ngốc, mà là cuồng ngạo. Bản thân cảm giác tốt đến toàn bộ thiên địa đều hẳn là vây quanh chính mình truyền. Cho nên mới sẽ nói ra lớn như vậy, nói không biết thẹn lời nói tới. Tân phu nhân, xin mời rời đi. Liễu Nhất Chi cũng lười nói chuyện. Vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng làm theo. Cho nên, ngoại trừ đuổi người còn có thể làm cái gì đây? Tân Nguyệt thốt nhiên biến sắc. Những hạ nhân này đơn giản muốn tạo phản, chẳng những không nghe nàng, thế mà còn muốn siêu nàng. Tốt, bản phu nhân cái này đi tìm các ngươi quận vương, xem hắn là thế nào nói. Nàng điềm nhiên nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.